Em dâu hụt, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sydney, 9 giờ tối, bệnh viện, Kiều Trang tràn trọc mãi vẫn chưa ngủ nhưng nàng cũng không dám trở mình vì sợ làm Khánh Vân thức giấc. Bất giác một vòng tay khẽ vòng qua eo nàng, mang theo giọng nói trầm ấm giữa đêm tối. Em không ngủ được sao? Kiều Trang nhẹ trở mình nhìn cô, em tưởng chị ngủ rồi. Từ lúc Kiều Trang bị thương đến giờ, Khánh Vân thường chờ nàng ngủ rồi mới dám chợp mắt, vậy nên đêm nay không có gì lạ khi cô phát hiện nàng khó ngủ. Lo lắng, Khánh Vân hỏi, Kiều Trang gật đầu, không nói gì chỉ rúc vào lòng cô. Lần trước phẫu thuật thất bại đến nay đã cách 7 tháng, nàng sợ cuộc phẫu thuật ngày mai nếu như kết quả không tốt thì phải làm sao? Cảm giác thất vọng nàng không mong muốn nếm lại lần nữa. Khánh Vân vén lấy mái tóc xõa qua gương mặt nàng, trong mắt đầy kiên định đáp. Lần này sẽ thành công, Kiều Trang do dự muốn nói lại thôi. Khánh Vân rút ngắn khoảng cách hôn lên trán nàng. Nếu không cũng không sao, em vẫn là em, là người phụ nữ mà chị yêu nhất, là người mà chị muốn dùng cả đời để trân trọng. Khánh Vân, Kiều Trang long lanh mắt nhìn cô. Khánh Vân lại hôn lên mí mắt của nàng, chậm rãi nói. Dù chỉ có một chút cơ hội chị cũng vì em nắm bắt. Cố gắng hết sức mới không có hối tiếc về sau. Nước mắt ngậm trong mí mắt được Kiều Trang nén lại, nàng chăm chú nhìn cô, ngập ngừng thoáng qua lại biến thành kiên quyết. Khánh Vân, nếu lần này thành công chị đáp ứng em một chuyện có được không? Chuyện gì, em muốn sinh con cho chị. Khánh Vân hơi nhíu mày, Kiều Trang cắn môi, gấp không chờ nổi, một lần nữa lặp lại. Em muốn sinh cho chị, cho chúng ta một đứa con. Khánh Vân, Kiều Trang lo lắng gọi, nước mắt cuối cùng vẫn không ngăn nổi. Khánh Vân thở dài, dường như suy nghĩ thật lâu, đưa tay lau lấy nước mắt cho nàng. Nếu lúc đấy sức khỏe em cho phép, Kiều Trang đang khóc lại cong môi cười, vùi mặt vào bả vai cô, lau qua lau lại, giọng nói như mèo kêu. Nói phải giữ lời, Khánh Vân mỉm cười, vỗ lấy sau đầu nàng. Chị có bao giờ thất hứa với em? Kiều Trang ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Khánh Vân nới ra khoảng cách với nàng, đem chăn cẩn thận đắp lại, dịu dàng nói. Ngủ đi, mai còn phẫu thuật. Kiều Trang vừa tách ra lại nhích người rúc vào Khánh Vân, vừa mềm vừa thơm rất thoải mái. Khánh Vân híp mắt cười ôm lấy nàng. Kiều Trang không bao lâu đã ngủ, Khánh Vân lúc này mới an tâm nhập mộng. 3 tháng sau, chiếu tướng, ông Trịnh đẩy viên cờ, sắc mặt thư thái mỉm cười. Con thua, Khánh Vân thoải mái nhận thua. Kiều Trang ngồi bên cạnh cau mày không nhận, chị rõ ràng cố ý thua. Ông Trịnh tất nhiên nhìn ra Khánh Vân uyển chuyển nhường ông nhưng thật sự có chút bất mãn khi bị con gái thẳng thắn vạch trần. Con gái có người yêu rồi chính là luôn hướng ra ngoài. Ông Trịnh thở dài nói. Kiều Trang nhìn vẻ mặt mất mát của ông Trịnh có chút không nỡ, nhưng ông nói không hoàn toàn đúng, nàng quả thực luôn hướng về Khánh Vân, chính xác từ trước lúc nhận lại ông Trịnh đã hướng về chị ấy, cho nên cũng không thể nói nàng xem trọng Khánh Vân mà xem nhẹ người nhà. Huống chi, nàng từ nhỏ không có ba mẹ, mấy năm qua nhận lại ông Trịnh cũng vì mục đích đôi bên, mãi đến sau này hai chân bị phế mối quan hệ của hai người mới dần dần tốt lên. Nàng đối với ông Trịnh cũng không còn xa cách như trước, chỉ là khi nãy nhìn thấy Khánh Vân thua tâm hiếu thắng nhất thời nổi lên mà vạch trần, bản thân nàng rất dễ dàng bị Khánh Vân ảnh hưởng đến cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi thế ông Trịnh ban đầu không muốn nàng cùng Khánh Vân kết hôn, điểm yếu của nàng chính là Khánh Vân, ông Trịnh rất sớm trước đây đã nhìn thấu. Kiều Trang hướng ông Trịnh mỉm cười, tự hào nói, con chỉ muốn cho ba thấy con dâu của ba rất xuất sắc. Nàng vừa nói vừa khoác lấy cánh tay Khánh Vân, cả gương mặt tươi cười, tràn đầy hạnh phúc. Khánh Vân nhìn nàng rạng rỡ như ánh mặt trời, không kìm lòng đậu đưa tay xoa đầu. Ông Trịnh nhìn hai người yêu thương, quấn quýt bên nhau trong lòng thêm ấm áp, mãn nguyện, ánh mắt từ ái, không ngại tán đồng. Mắt ba còn sáng, trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần Khánh Vân vẫn đồng hành cùng Kiều Trang cũng đủ thấy cô yêu thương con gái ông không cạn. Xem như Kiều Trang cố gắng, trả giá nhiều năm như vậy không uổng phí. Khi nào trở về Việt Nam, ông Trịnh lại hỏi, lần này, chân Kiều Trang cũng đã khôi phục đi lại không khác gì người thường, sức khỏe tinh thần cũng tốt cho nên không sớm thì muộn cũng rời xa ông. Tuần sau, ông Trịnh nghe Kiều Trang nói xong trong mắt thoảng qua một tia ưu buồn. Nhà họ Trịnh gia bây giờ chẳng còn ai ngoài cha con hai người, Kiều Trang về Việt Nam rồi Trịnh gia không khỏi hiu quạnh. Khánh Vân tinh ý hiểu được nỗi lòng của ông Trịnh, khẽ nói. Con sẽ sắp xếp cùng Kiều Trang thường xuyên trở về thăm bác, hoặc bác có khuây khỏa thì sang Việt Nam cùng tụi con. Ông Trịnh gật đầu cười, hơi hơi nhướng mày. Còn gọi bác sao? Khánh Vân cong môi cười, sau đó không ngại ngần gọi. Ba, Kiều Trang cười khúc khích sau đấy trưng ra vẻ mặt thanh cao nhìn Khánh Vân nói. Ai cho chị được lợi như vậy? Hừm, nàng kiêu ngạo, tất nhiên phải 9 châu, 10 ngựa mang sính lễ đến đây hỏi cưới đàng hoàng. Ông Trịnh ánh mắt sực nhớ, suýt chút nữa cho không con gái. Ha ha, con gái ba nói đúng. Khánh Vân đưa tay véo chóp mũi nàng, ánh mắt thâm thúy cười. Nói vậy chị cũng không thể cho không em nha. Chị, Kiều Trang nhíu mày, Khánh Vân cười càng sâu. Chị cũng là phụ nữ mà. Kiều Trang chăm chú nhìn Khánh Vân, buột miệng hỏi. Chị muốn sao? Khánh Vân không nói, thích ý nhìn Kiều Trang. Kiều Trang bắt đầu không kiên nhẫn, vòng tay ôm lấy eo cô, đôi mắt đen láy đầy kiên định. Chị muốn cái gì? Nói đi, cái gì em cũng sẽ cho chị. Ông Trịnh nghe xong khẽ vỗ trán, bất lực thở dài. Mới đó mà lại, Khánh Vân cười cười, đôi mắt đẹp thêm híp lại. Kiều Trang ôm càng chặt bĩu môi. Cười cái gì? Khánh Vân thu lấy nụ cười, dịu dàng nói. Em là của chị rồi còn muốn cái gì nữa? Nhưng chị nhất định sẽ mang 9 châu, 10 ngựa rước em về. Kiều Trang cong cong khóe môi lại giả vờ hừ một tiếng. Em không có nặng như vậy. Vậy thì 9 châu, 10 ngựa mang sính lễ rước em về. Khánh Vân thật sự muốn hôn Kiều Trang nhưng ngại có ông Trịnh ở đây sẽ không tiện. Phải kính trọng trưởng bối. Ông Trịnh từ đầu thu hết vào mắt không có mấy hy vọng nhìn Kiều Trang. Vòng đi vòng lại con gái ông vẫn kèo dưới, nằm ở dưới. Khánh Vân nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt say mê thưởng thức người phụ nữ đang đứng phía trên bục, dáng người thướt tha hơi đung đưa kéo đàn vĩ cầm. Kiều Trang phía trên chốc lát không quên liếc mắt đưa tình, khóe môi như có như không mỉm cười khiến cho bao người động lòng không rời tầm mắt. Kết thúc bản nhạc, Kiều Trang đi xuống, một người đàn ông Tây phương lịch lãm đi đến mời nàng cùng nhau khiêu vũ. Kiều Trang hơi nhìn về phía Khánh Vân, thấy cô cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt có chút giảo hoạt, đối với người đàn ông phương Tây gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vân nhìn Kiều Trang bị người đàn ông nắm tay ra sàn nhảy hàng mày hơi nhíu lại. Ánh mắt chăm chăm nhìn từng động tác của hai người, sắc mặt càng lạnh, ly rượu vang trên tay không biết khi nào đã không còn một giọt. Khánh Vân rốt cuộc không nhìn nổi, rời khỏi chỗ ngồi, một đường đi thẳng đến sàn nhảy, cắt ngang hai người. Xin lỗi, cô ấy là bạn gái của tôi. Khánh Vân ôn hòa nhìn người đàn ông nhưng giọng nói lại trầm thấp chứa đầy sự chiếm hữu. Nói xong, cô cũng không màng xem phản ứng của anh ta, nắm tay Kiều Trang đi ra ngoài, đến hành lang bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng khiến bước chân cô dừng lại. Khánh Vân xoay người nhìn Kiều Trang, giọng nói có chút lạnh. Em cố ý thành thật gật đầu. Em muốn chị ghen, ngoan ngoãn gật đầu, Khánh Vân thở dài, em đã thành công, Kiều Trang mỉm cười, thích ý nói. Em rất thỏa mãn, Khánh Vân nhíu chặt mày, không nói gì đi một nước. Kiều Trang ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Khánh Vân, chị ấy giận, Kiều Trang mím môi, vội vàng đuổi theo. Khánh Vân, chị đợi em, trở lại Trình gia, Khánh Vân từ đầu đến cuối vẫn giữ sự trầm mặc với nàng. Kiều Trang đứng dưới cầu thang, nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt lấp lánh, buồn bã nói. Khánh Vân, chị đừng giận em có được không? Khánh Vân thở dài, mềm giọng. Chị muốn đi tắm, Kiều Trang bất đắc dĩ buông tay, đôi mắt muốn rưng rưng, có chút không cam lòng. Em tắm chung có được không? Không được, nói rồi, Khánh Vân không cho Kiều Trang có cơ hội cò kè, xoay lưng hướng lầu mà đi. Kiều Trang nhíu nhíu mày, hốc mắt hồng hồng, miệng không phục lầm bầm. Đáng ghét, trước đây người ta ăn biết bao nhiêu phèn chua của chị cũng không có lạnh nhạt như vậy. Một đường cũng không thèm nói chuyện với người ta. Chấm, Kiều Trang hậm hực một hồi mới đi lên phòng, đem áo ngủ sang phòng khác tắm. Tắm xong cũng không có về phòng mình, trái lại leo lên giường không chịu về. Một tiếng, hai tiếng cũng không thấy ai sang gọi về, nước mắt bỗng nhiên trào ra, vô cùng ủy khuất mắng. Chị tưởng có mình chị biết ghen thôi vậy, người ta ghen đến chết đi sống lại đây này, đồ đáng ghét nhỏ mọn, thấy người ta đi lâu vậy cũng không lo, tôi không về cho chị biết. Hừ, Kiều Trang thúc thích một lúc đến khi mệt mỏi mơ mơ màng màng ngủ thì bị ai đó xốc lên, mi mắt dài run run, đôi mắt mông lung thích nghi với hình ảnh trước mắt, hốc mắt vừa khô lại bắt đầu gợn nước, tức giận đẩy Khánh Vân ra. Khánh Vân muốn bế Kiều Trang về phòng ngủ không ngờ bị nàng đẩy ra, chỉ đành đặt lại giường. Chị qua đây làm gì? Kiều Trang giận dỗi hỏi. Về phòng ngủ, chị không phải không để ý đến em sao? Em có biết tại sao chị không vui? Kiều Trang hừ một tiếng. Em không nên làm chị ghen đi. Khánh Vân thở dài, sau đó ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng nói. Không phải, Kiều Trang lúc đầu đẩy ra rốt cuộc không nhịn được vẫn mặc kệ Khánh Vân ôm, đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Vậy tại sao? Khánh Vân vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt chứa đầy quan tâm cùng ấm áp. Em không nên vì muốn làm chị ghen mà ủy khuất bản thân mình. Kiều Trang nhớ kỹ, không được vì chị mà tổn thương mình, không được vì chị mà ủy khuất mình. Thanh âm mềm mại chân thành làm Kiều Trang từ ngỡ ngàng đến khi xúc động không thôi. Nàng vùi mặt vào lòng Khánh Vân, lại sụt sùi. Khánh Vân yêu thương và nghĩ cho nàng nhiều như vậy mà nàng lại không hiểu còn giận dỗi chị ấy. Kiều Trang tự trách mất một lúc mới dám ngẩng đầu nhìn Khánh Vân. Em biết sai rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này không vậy nữa. Nhưng mà chị cũng không được không để ý đến em. Khánh Vân mỉm cười, xoa lấy mí mắt còn sót lại nước mắt. Không phải đang ôm em sao? Chị lạnh nhạt em cả buổi tối. Cho nên không đủ, Khánh Vân nhìn Kiều Trang long lanh mắt không nhịn được cúi xuống hôn lên môi nàng. Kiều Trang vui vẻ đáp lại, môi lưỡi giao thoa quyến luyến triền miên. Khánh Vân đem khoảng cách nới ra, nhìn khóe môi nàng vẫn còn vương giọt nước màu trong trong, không ngại ngần dê đầu lưỡi liếm qua, mang chút ám muội hỏi. Đủ sao, Kiều Trang mắt hoa ẩn tình, ngượng ngùng nói. Em cảm thấy, thiếu thiếu gì đấy, Khánh Vân cười sâu, đem Kiều Trang bế lên. Vậy về phòng chị bổ sung thêm, Kiều Trang không làm chủ được trái tim của mình, cả người nóng lên, ngoan ngoãn nép vào lòng cô như một con mèo nhỏ. 4 tháng sau, Trần Đình Quân nghe nói có người đến thăm, trong lòng thầm vui, chỉnh sửa lại tóc tai vội vàng theo cán bộ ra ngoài. Đến khi nhìn thấy rõ người đến, bước chân của hắn bỗng khựng lại, trong mắt thoáng qua sợ hãi, sau đấy mau chóng bị bình tĩnh dập tắt. Trần Đình Quân ngồi xuống cái ghế đối diện Kiều Trang, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt rút đi sự thù hận, đạm nhiên nhìn nàng. Chân của cô đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Ừ, cả hai rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Kiều Trang mới lên tiếng. Tuần sau, tôi và Khánh Vân sẽ kết hôn. Trần Đình Quân cũng không ngạc nhiên, hắn biết sớm hay muộn cũng có ngày này. Gần 1 năm qua ở trại giam hắn mới bình tĩnh ngộ ra rất nhiều điều, những điều mà sống hơn 30 năm hắn ngông cuồng không muốn biết. Trần Đình Quân, tôi đã từng rất căm ghét anh nhưng tôi và Khánh Vân gặp được nhau lại nhờ anh. Anh khiến tôi 2 lần suýt chết, mất đi đứa con, tàn phế 2 chân. Tôi tra tấn anh, giam giữ anh, đưa anh thụ án tù xem như chúng ta không ai nợ ai. Kiều Trang nhẹ nhàng, thản nhiên nói mà không tồn chứa bất kỳ oán hận, châm chọc nào. Nàng chọn cách bỏ xuống tù hận, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, bắt đầu tiếp nhận những niềm vui và hạnh phúc hơn việc giày vò mình bằng những thù hằn trong quá khứ. Cố gắng cải tạo cho tốt, gia đình của anh vẫn luôn đợi anh. Kiều Trang nói xong câu này cũng đứng dậy rời đi, đến cửa bỗng nhiên nghe Trần Đình Quân gọi lại. Kiều Trang, nàng hơi xoay người lại. Trần Đình Quân nhìn nàng, ánh mắt chân thành, đem câu nói đáng lẽ nên nói từ nhiều năm trước nói ra. Tôi xin lỗi, Kiều Trang lần này đến cảm nhận Trần Đình Quân có chút thay đổi nhưng cũng không ngờ đến sẽ nhận được sự xin lỗi chân thành từ hắn. Nàng đạm cười không nói gì xoay người đi, chúc cô và chị hai sống hạnh phúc. Trần Đình Quân vội nói trước khi Kiều Trang khuất bóng, hắn chợt lau lấy khóe mắt ươn ướt, nhướng môi cười. Cách chương.